Chương 37, Vô Cực Thiên Sư, 3. Chứng kiến Lâm Thiên Diêu phía sau, như trước hòa thuận vui vẻ ha hả đạo câu, đây là có rốt cuộc biến đỏ, ta đối nàng là thật tâm a, Mạc Kỳ ngắm có thể đuổi về đi để hắn nhìn ta một chút thật tình. Lâm Thiên Diêu vẫn chưa lên tiếng, một lúc sau, Chư Bát Giới tựa hồ là phản ánh tới rồi, hướng về phía Lâm Thiên Diêu mở miệng lên đường, trên người ngươi có cao tiểu tỷ mùi vị, buồn cười. Chư Bát Giới không nói hai lời, cũng bởi vì Lâm Thiên Diêu trên người mang theo cao tiểu tỷ mùi, liền đại khai sát giới. Cửu Sĩ Đinh Ba mang theo một vòng màu đỏ quang vượng liền hướng phía Lâm Thiên Diêu mà đến, nếu là phàm nhân thu Chư Bát Giới lần này, không chết cũng bị thương tàn phế, nhưng Lâm Thiên Diêu tốt xấu là có tu vi trong người, đẳng cấp cũng là không kém. Một hồi nhi nước gợn tạo nên, chặn Chư Bát Giới công kích, ngay sau đó là một hồi mà lôi đỉnh chi nộ, cộng thêm Lâm Thiên Diêu sử dụng vật lý công kích kiếm thuật, Chư Bát Giới hơi sơ suất không đề phòng, trên người tỉnh thiên sóng biết thạch rớt ra. Một cái thủy long quyển lấy cái kia tảng đá, Chư Bát Giới là thật gấp gáp, chính hắn cũng bị thủy long trói lại, giận dữ Chư Bát Giới hô to một tiếng nói đạo câu, ngươi chính là thủy tộc cá trạch, ngươi chờ, các lộ ủy chừa ra ra đi ra thu thập ngươi. Ta nói Thiên Bồng Nguyên Soái, ngươi đều biến thành bộ dáng như vậy, chả thế nào như vậy ngạo khí, chẳng lẽ không sợ đang bị Ngọc Đế cho đầu cái gì yêu ma kế hoạch nham hiểm cho trở nên càng thêm khó coi một chút. Lâm Thiên Diêu không chút khách khí chỉ ra Chư Bát Giới quá khứ, Chư Bát Giới lập tức liền xì hơi, đạo câu, ngươi đến cùng muốn cần gì phải, ta cùng với thủy tộc cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông. Nguyên Soái bất giận, tại hạ chỉ là tương thân Nguyên Soái không muốn ở đi quấy rối cao tiểu tỷ, lại nói kỳ thực trong lòng ngươi yêu say đắm người cũng không phải cao tiểu tỷ. A Lâm Thiên Diêu nhìn Chư Bát Giới ánh mắt hết sức chân thành tha thiết, để Chư Bát Giới không khỏi buông lòng tâm thần, lẩm bẩm một câu, cao tiểu tỷ cùng nàng rất giống, vô cùng tương tự, ta trước đây không chiếm được nàng, ngươi tổng để cho ta tìm một thế thân A Nguyên Soái, nếu như nói ngươi cái kia nàng đã biết ở nơi nay sở tác sở vi, sẽ đối với ngươi thấy thế nào đợi so sánh với Nguyên Soái so với ai khác đều lòng biết rõ. A tiểu tử, ngươi đừng hồ lộng ta, nàng cao cao tại thượng, sẽ không tới đến nhân gian, coi như là đã biết đại khái cũng là coi rẻ chi. A Chư Bát Giới nhìn trong sơn động bức họa đang ngẩn người, Lâm Thiên Diêu vớt cái kia Tỉnh Thiên Bích Hải đường đá câu, Nguyên Soái, cái này Tỉnh Thiên Bích Hải thạch ta chỉ gặp qua màu xanh biếc còn từ gặp qua màu đỏ. Tỉnh Thiên sóng biếc thạch, không phải Tỉnh Thiên Bích Hải sự tình. Chỉ có sở hữu thật tình người mới có thể đem hắn biến thành hồng sắc, có thể thấy được ta đối nàng là tình chân ý thiết. Đã như vậy, Nguyên Soái tội gì muốn làm khó một cái nhân gian phàm nhân nữ tử, coi như ngươi để cho nàng ở bên cạnh ngươi làm bạn ngươi, nhiều lắm cũng chính là mấy thập niên quan cảnh, nàng kia cũng liền trần quy trần thổ quy thổ, ngươi hà tất không cho ngươi cái kia nàng nhìn thấy ngươi thật tình đâu, càng có thể huống hồ ngươi còn có cái này sóng biết thạch. Lâm Thiên Diêu chỉ là muốn để Chư Bát Giới buông tha cao tiểu tỷ, nhưng không nghĩ tới Chư Bát Giới tựa hồ là hơi có cảm giác. Nửa ngày nhi phía sau, hướng về phía Lâm Thiên Diêu đạo câu, ta biết ngươi là thủy tộc, có thế thiên cung, có thể hay không đem cái này Tỉnh Thiên sóng biết thạch đưa cho hàng Nga tiên tử không thành vấn đề. Nguyên Soái, ngươi cần phải tuân thủ ước định, không thể ở đi quay rối nhân gia cao tiểu tỷ, dù cho dung mạo của nàng ở giống như hàng Nga tiên tử cũng không có thể đi. Miễn là ngươi giúp ta mang cho hàng Nga tiên tử, ta quyết định tuân thủ ước định. Ta sẽ đi ngay bây giờ thiên cung. Ừm, miễn là ngươi đưa đến hàng Nga tiên tử trong tay ta tự sẽ biết. Ly khai giã ngoại sơn động, Lâm Thiên Diêu lật ra sứ giả cho cuốn vở, nhìn một chút, còn dư lại nhiệm vụ toàn bộ đều ở thiên cung, thoạt nhìn phải đi. Lo nghĩ, cho mai con cùng Suy Tuyết phát cái phi tờ S.U.G.U. Không bao lâu, Suy Tuyết truyền tin nói hai người bọn họ đang ở luân hồi ti phủ cận địa ngục một tầng tu luyện, khi biết muốn Lâm Thiên Diêu muốn đi thiên cung, Suy Tuyết nói cho Lâm Thiên Diêu trực tiếp tới luân hồi ti. Luân hồi ti nơi này Hắc Vô Thường thì có chức truyền tống trận hướng Nam Thiên Môn, hoàn toàn không cần đi trường thọ ngoài thôn tiên đảo biên giới tìm thiên binh truyền tống. Lâm Thiên Diêu vừa nghe, thẳng đến phong đô đi trước luân hồi ti, tại trước đây còn đi một chuyến Lan Nhược tự đi xem Nhiếp Tiểu Thiến, mang theo Mỹ lệ lễ vật đưa cho Tiểu Thiến tùy thân thị nữ, sau đó có đơn độc tiễn Tiểu Thiến tặng độc hưu chính là lễ vật. Tiểu Thiến thật cao hứng, trong lúc bất chợt Lâm Thiên Diêu bên thai vang lên một thanh âm, Nhiếp Tiểu Thiến độ hảo cảm mở ra, hiện nay độ hảo cảm 30. Lâm Thiên Diêu vui vẻ đang cùng Nhiếp Tiểu Thiến ước định bên trong, mang theo không nỡ đi thiên cung, còn có Nhiếp Tiểu Thiến xuề tay ra thư. Ở luân hồi ti cửa thấy được Mai Con cùng Suy Tuyết, nhìn Suy Tuyết bình tĩnh khuôn mặt, Mai Con thì là có vẻ đặc biệt kích động vạn phần. Kết quả làm Suy Tuyết mang theo hai người bọn họ đi tới Hắc Vô Thường trước mặt thời điểm, muốn truyền tống, Hắc Vô Thường khinh bỉ liếc nhìn Lâm Thiên Diêu cùng Mai Con, đạo câu, bọn họ tu vi bất quá, chịu không nổi truyền tống đến thiên cung đường xá. Chỉ có thể đem bọn họ đưa đến trường thọ cửa thôn, để bọn họ đi hải ngoại tiên đảo đi tìm thiên binh truyền tống. Lâm Thiên Diêu còn tưởng rằng có thể đi tiệp kính, Kết quả vẫn là không được, ở kiểm tra một hồi cấp bậc của mình, không đủ 50 cấp, thật sự là không lấy ra được, quái không thế không la mở, đang nhìn suy tuyết nếu là nhất chuyển 70 cấp, mai con cũng liền hơn 40 cấp. Kết quả cuối cùng vẫn đưa đến trường thọ ngoài thôn, cũng may suy tuyết biết lộ tuyến, theo suy tuyết thuận lợi tìm được thiên binh sau khi thấy, nhìn xuống mấy người, lại nhìn xuống Lâm Thiên Diêu là thủy tộc, suy tuyết là chuyển sau lưng nhân tộc tu sĩ, mai con cũng là quỷ tu. Tất cả mọi người có các loại chủng tộc xưng hô, không có gì án để, danh vọng cũng đều là rất chính trực nhanh thu một ít thích đương ngân lượng sau đó cũng liền cho đi. Mới lên truyền tống trận, một hồi nhi mãnh liệt mê mội sau đó, rốt cuộc đã tới thiên cung Nam Thiên Môn bên ngoài. Nhìn chân đạp vân điên bên trên, mãnh liệt cảm giác tráng váng còn chưa tiêu thất, cả người còn ngất chầm chầm. Nam Thiên Môn thiên binh trong nháy mắt giơ đao lên kiếm đối với chồng ba người, làm xem tinh tưởng sau đó, lại bắt đầu cho đi. Khi thấy nguy nga thiên cung sau đó, Lâm Thiên Diêu vẫn là khiếp sợ một cái, so trước đó nhìn trên bản đồ đến muốn minh diễm nguy nga gấp trăm lần, từng ngọn lơ lửng tiên đảo, không trung bay tới bay lui tiên nhân, cũng làm cho người là như vậy ước ao. Nhưng Lâm Thiên Diêu nhưng chưa quên nhớ chính mình nhiệm vụ, hắn trước muốn đi tìm hắn sư phụ, ở đi tìm Ngọc Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương.